Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Tấn Thăng. Lê Ông làm như vậy chính là không nghĩ lại phát sinh tương tự bị Amos Tinh Sư chắn ở hàng tinh nội. Bộ chi việc, hắn cũng không tin tưởng chính mình còn sẽ có như vậy tốt vận khí. Ở hàng tinh nội bộ có khả năng lại một lần giết chết một vị tinh sư. Hắn cũng không có rồi một lần khác triệu hoán voi Behemoth năng lực. Không có voi Behemoth giúp đỡ. Hắn là không có cách gì cùng tinh sư chính diện là địch. Thả ra loại nhỏ dò xét khí. Chỉ cần phát hiện vấn đề gì, đều sẽ từ dũng sĩ số phát ra mãnh liệt tín hiệu đến máy nhận tín hiệu trên. Dũng sĩ số bị hắn ngừng ở 1274 đia hàng tinh khoảng cách an toàn trên. Hắn chính mình thì là người mặc phệ thần cơ giáp. Một đầu đâm vào rồi hàng tinh ngoại vi ngọn lửa bên trong. Này một lần Lê Ông ứng đối lên nhiệt độ cao ngọn lửa càng thêm nhẹ nhõm. Thậm chí với hắn cảm giác đến chính mình cùng ngọn lửa có lấy tự nhiên thân thiết cảm. Đương nhiên, hắn lại thế nào tự đại. Cũng không có thật cho rằng chính mình cùng ngọn lửa thân thiết cảm. Có thể nhường hắn cởi xuống, phệ thần, cơ giáp đến cùng nhiệt độ cao ngọn lửa tiếp xúc. Hắn mục đích nơi là đã ở vào 1274 đia hằng tinh tầng thứ 2 ngọn lửa vòng vây quanh một khỏa tinh. Cầu, đây là tinh đồ trên chỗ bày ra tinh cầu. Có lẽ tiếp qua hơn ngàn năm, này tinh cầu cũng không cần lại đánh dấu rồi. Này tinh cầu so trước đó ở C0833 AE hằng tinh lúc tinh cầu thảm hại hơn. Hắn dùng rồi rất dài thời gian, mới xem như tìm tới rồi một khối cũng đủ lớn nham thạch. Ở nham thạch trên mở ra rồi một cái hố, y nguyên là từ cái bóng ngồi ở cửa hang. Lê Ông chính mình lấy ra không gian bóng tiến vào tu luyện không gian bên trong. Bất quá hắn đem máy nhận tín hiệu thả ở rồi cái bóng nơi này. Cái bóng đem máy nhận tín hiệu thu vào rồi chính mình thân thể bên trong. Đoán chừng cũng chỉ có cái bóng mới có loại này năng lực. Hắn thân thể có thể tùy ý biến ảo. Hết thảy đều tựa hồ bình tĩnh trở lại. Lê Ông lại một lần tiến vào tu luyện bế quan trạng thái. Hắn thậm chí đều cho rằng cuộc sống như vậy sẽ phi thường dài. Hắn không cần muốn ngoại giới cung cấp tài nguyên. Cũng không cần cân nhắc tu luyện hoàn cảnh. Này nhường hắn có thể hoàn toàn không cần lo lắng chính mình tiêu hao. Chỉ cần chuyên tâm tu luyện liền có thể. Nhưng hắn không biết là một chi từ 4 tên tinh sư tạo thành tiểu tổ đang thuận lấy hắn lưu lại xuống đến dấu vết tìm tới. Một chiếc cỡ trung phi thuyền ở vũ trụ bên trong đi tới. Louise tinh sư chính nhìn lấy màn sáng trên số liệu. Màn sáng phản quang chiếu ở nàng trên mặt, hiển lộ ra một chương làm cho lòng người động mỹ lệ khuôn mặt. Louise tinh sư là chi này tìm tòi tiểu tổ bên trong duy nhất nữ tính tinh sư. Cho dù là ở toàn bộ Noe văn minh, nữ tính tinh sư số lượng cũng là cực ít. Ngài Saya tinh sư, tìm tới Ivan tinh sĩ sau thật cùng hắn trước trao đổi sao? Hắn nhưng là giết chết rồi Amos tinh sư hung thủ. Louise tinh sư quay đầu hướng về tìm tòi tiểu tổ bên trong tổ trưởng. Cũng là mạnh nhất ngài Saya tinh sư hỏi nói. Tuy nói tìm tòi tiểu tổ là từ Noe văn minh tinh sư thay phiên gia nhập. Nhưng bọn hắn chi này tìm tòi tiểu tổ cùng nhau chấp hành nhiệm vụ vượt qua rồi thời gian 10 năm. Cảm tình giữa nhau ở lần lượt cộng đồng đối mặt sống chết bên trong sớm liền trở thành có thể dựa nhất bạn bè. Amos tinh sư thực lực yếu nhất. Cho nên ở bình thường tìm tòi quá trình bên trong, hắn đều là ở cuối cùng. Cũng chính là cái này nguyên nhân. Hắn trở thành rồi tiểu tổ bên trong cất giữ phá cấm phi chu một cái kia. Ai sẽ nghĩ đến, Amos tinh sư vậy mà ở Noe Star vực nội vẫn lạc. Nghe nói còn là vẫn lạc tại Lê Ông cái này bậc cao tinh sĩ chi thủ. Nhất nhường 4 vị tinh sư tức giận là Noe Star sư vòng tròn bên trong. Tràn đầy rồi đối Amos tinh sư trào phúng. Tuy nói bọn hắn tiếp đến mệnh lệnh là nhường Lê Ông sống. Tốt nhất trước cùng Lê Ông nói rõ lợi hại quan hệ. Hòa bình thu hồi phá cấm phi chu. Nhưng ít ra lúc này Louise tinh sư trong lòng là không cam lòng như thế. Tìm tới Ivan tinh sĩ liền giết rồi hắn. Chỉ cần thu hồi phá cấm phi chu. Không có ai sẽ làm một cái người chết mà truy cứu cái gì. Ngài Saya Tinh Sư trầm giọng nói rằng. Hắn nói 10 phần trực tiếp. Cũng tỏ rõ thái độ hắn. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới cùng Lê Ông đàm cái gì. Chỉ cần bọn hắn 4 tên tinh sư không nói. Ai sẽ biết rõ cùng Lê Ông tiếp xúc đi qua. Còn không phải là tùy tiện bọn hắn làm sao nói. Louise tinh sư gật rồi gật đầu. Nàng ánh mắt một lần nữa về đến rồi màn sáng trên. Màn sáng trên số liệu là cỡ trung phi thuyền trên một đài siêu tỉ mỉ chính xác cấp bậc dụng cụ phân tích phản hồi số liệu. Này mặc dù không phải là như phá cấm phi chu như thế chân quý viễn cổ bảo vật. Nhưng cũng không phải là bình thường thiết bị, mà là từ cấp 6 văn minh làm đến. Tìm tòi tiểu tổ căn cứ Mabu Star 4 phía nhảy vọt điểm số liệu phân tích kết quả. Mỗi một chiếc thông qua nhảy vọt điểm phi thuyền đều có dấu vết nhưng cha. Bọn hắn có thể khẳng định dũng sĩ số thông qua nhảy vọt điểm đến rồi Mabu Star chỗ ở tinh vực. Về sau cũng không có dùng lại dùng nhảy vọt điểm rời khỏi. Nguyên bản, dũng sĩ số, làm như vậy không có cách gì tra ra rời khỏi phương hướng. Nhưng có rồi đài này siêu tỉ mỉ chính xác cấp bậc dụng cụ phân tích liền không giống rồi. Cỡ trung phi thuyền ở 4 phía không vực phi hành một vòng. Liền phát hiện rồi mới nhất vận chuyển quỹ tích. Dũng sĩ số, vận chuyển lúc ở vũ trụ bên trong lưu lại xuống đến dấu vết phi thường yếu ớt. Lại đi qua rồi hơn 10 ngày thời gian. Sớm liền không thể xem xét rồi. Nhưng ở siêu tỉ mỉ chính xác cấp bậc dụng cụ phân tích dò xét phía dưới. Còn là phát hiện rồi dấu vết để lại. Về sau theo dấu vết liền đơn giản rồi. Căn cứ đầu này phát hiện vận chuyển quỹ tích truy tra đi xuống liền có thể rồi. Chỉ là bởi vì siêu tỉ mỉ chính xác cấp bậc dụng cụ phân tích cần muốn một chút thời gian. Khiến cho bọn hắn thường cách một đoạn thời gian. Liền cần muốn ngừng xuống cỡ trung phi thuyền một lần nữa phán đoán đường biển có chính xác không. Này nhường thăm dò qua tiểu tổ vận chuyển tốc độ phi thường chậm. Bất quá chỉ cần theo dấu vết phương hướng chính xác. Bọn hắn theo dấu vết đến Lê Ông là sớm muộn chi việc. Lê Ông không có nghĩ đến thể thuật hệ tấn thăng thời gian sẽ nhanh như vậy. Hắn coi là chính mình thể thuật hệ tấn thăng thời gian nên so cái bóng tấn thăng cấp 15 thời. Gian còn muốn chậm một chút. Nhưng 15 lần tu luyện tốc độ. Nhưng hắn thể thuật hệ tinh chủng trong mỗi ngày đều ở dùng điên cuồng tốc độ mạnh mẽ lấy. Này một ngày Lê Ông ở đem hỏa thuộc tính tinh lực dẫn nhập thể nội sau. Hắn cảm giác đến rồi tràn đầy trạng thái. Đó là thể thuật hệ tinh chủng trong bị cấp 12 tinh lực hoàn toàn bổ sung. Không có một tia khe hở cảm giác. Lê Ông trong lòng vui vẻ. Tràn đầy về sau chính là chờ đợi tấn thăng cảm ngộ xuất hiện. Đây cơ hồ chính là một chân dẫm ở rồi tấn thăng cánh cửa trên. Liền ở hắn thể thuật hệ tinh chủng tràn đầy đạt thành sau một lát. Hắn tinh thần hệ tinh chủng trong ngọn lửa chân linh. Cùng hắn trái tim trong giọt kia Red Dragon huyết mạch đồng thời hướng hắn truyền thâu rồi một đạo. Cảm ngộ tin tức. Lê Ông không có nghĩ đến sẽ xuất hiện dạng này việc. Hắn lần này là đơn thuần tu luyện chân viêm đoán thể quyết này cửa hỏa thuộc tính tinh lực tu. Luyện pháp, trước kia hắn đều là chủ tu y nguy trụ cột đoán thể quyết. Ngược lại là không có xuất hiện qua ngọn lửa chân linh đối đoán thể quyết cho ra cảm ngộ tin tức. Ngọn lửa chân linh cùng Red Dragon huyết mạch cho ra cảm ngộ tin tức. Cùng hỏa thuộc tính tinh lực tấn thăng cảm ngộ có một chút không giống. Nếu như chỉ lấy được ngọn lửa chân linh tấn thăng cảm ngộ, lại hoặc là Red Dragon huyết mạch tấn thăng cảm ngộ, như vậy cũng chỉ sẽ cho hắn cung cấp nhất định giúp đỡ. Lại không có cách gì làm đến tính quyết định giúp đỡ. Nhưng làm hai loại ngọn lửa cảm ngộ đồng thời truyền đến. Đem hai loại ngọn lửa cảm ngộ đem kết hợp sau. Lê Ông thể thuật hệ tinh chủng trong nhảy ra rồi chân chính tấn thăng cảm ngộ khí tức. Hắn gần nhất một đoạn thời gian nhưng không phải là không chịu làm gì cả. Từ sau Kira công nghiệp quân sự cùng Mabu tập đoàn hắn đạt được rồi không ít tư liệu. Đặc biệt là Mabu tập đoàn hư đức rừng tinh sư vốn chính là tu luyện hỏa thuộc tính tinh lực. Có lượng lớn hỏa thuộc tính tu luyện tâm đắc. Những này hoàn toàn đền bù Lê Ông không đủ. Tương đương hắn cũng là có chính thức hỏa thuộc tính truyền thừa tinh sĩ. Đồng thời cái này hỏa thuộc tính truyền thừa còn là hỏa thuộc tính tinh sư đều nhìn chúng. Đối Lê Ông giúp đỡ tự nhiên là cực lớn. Lê Ông cũng không có sốt ruột tấn thăng. Hắn nhưng là tu luyện xong thuộc tính tinh lực. Hắn phân ra một nửa tâm thần. Bắt đầu vận chuyển lên y nguy trụ cột đoán thể quyết. Vì rồi càng thêm bảo hiểm. Hắn còn đem diệt tình tuyệt ý bí pháp kích hoạt. Lại đem tinh thần lực cùng siêu cấp chủ não tương liên. Này nhường hắn cực lớn giảm bớt phạm sai lầm khả năng tính. Trước kia hắn tấn thăng lúc, đều dựa vào chính mình vận khí, mới vượt qua lần lượt nguy cơ. Bây giờ hắn có lấy các loại điều kiện, hắn cũng ở hết sức giảm bớt khả năng nguy cơ. Hắn cũng không nghĩ bởi vì nhất thời sai lầm, mà nhường tiến độ tu luyện của mình chịu ảnh hưởng. Hai loại đoán thể quyết đồng thời vận chuyển. Hai loại thuộc tính cố hóa tinh lực bảo trì lấy cân bằng trạng thái. Theo lấy lượng lớn tinh lực cưỡng ép bị ép vào thể thuật hệ tinh chủng. Toàn bộ thể thuật hệ tinh chủng cũng tại thuế biến bên trong. Lê Ông trôi nổi tại tu luyện không gian thân thể đột nhiên chấn động. Hắn trên người thể thuật hệ khí tức đột nhiên nhất biến. Xuất hiện rồi tăng lên cực lớn. Độc thuộc về 13 cấp thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ khí tức từ hắn trên người truyền ra. Tỏ rõ rồi hắn trở thành rồi 13 cấp bậc cao tinh sĩ. Hắn mở ra con mắt. 13 cấp hỏa thuộc tính tinh lực cùng mộc thuộc tính tinh lực ở trong cơ thể hắn lưu chuyển lên. Không ngừng cường hóa lấy hắn thân thể. Loại này cường hóa đối thể chất của hắn. Lực lượng, tốc độ ảnh hưởng phi thường nhỏ. Chủ yếu là hắn thân thể sớm liền đủ mạnh mẽ rồi. Nhưng loại này cường hóa lại là cực kỳ trọng yếu. Này nhường hắn thân thể cùng 13 cấp tinh lực càng thêm hòa hợp. Đối 13 cấp tinh lực thao túng lại càng dễ. Một cái nửa tháng trôi qua. Này tu luyện tốc độ thật sự là rất nhanh. Lê Ông hài lòng tự nói. Thêm lên ở dũng sĩ số trên thời gian tu luyện. Chủ tu hỏa thuộc tính tinh lực về sau. Mới đi qua một cái nửa tháng. Hắn liền đạt tới rồi 13 cấp. Đương nhiên, đó cũng không phải không có thiếu hụt. Chủ tu hỏa thuộc tính tinh lực sau. Hắn đối mộc thuộc tính tinh lực lực khống chế cần muốn dài thời gian một lần nữa rèn luyện. Mới có thể chân chính phát huy ra 13 cấp mộc thuộc tính tinh lực uy lực. Nhưng đây là đáng giá. Chỉ là cần muốn nhường hắn mỗi ngày dùng nhiều phí một chút thời gian đến quen thuộc. 15 lần tu luyện tốc độ thật sự là quá mức khủng bố. Lần này tu luyện nếu như không phải là chuyển tu hỏa thuộc tính tinh lực. Như vậy phải chờ tới tràn đầy trạng thái. Sợ là còn cần muốn đến gần 2 năm khắc khổ tu luyện. Lê Ông đang quen thuộc 13 cấp tinh lực thời điểm. Hắn cảm giác đến cái bóng bên kia biến hóa. Liền tranh thủ tâm thần đi vào đến rồi cái bóng trong cơ thể. Ngồi ở chỗ cửa hang cái bóng. Thân thể bốn phía hoàn toàn bị nhiệt độ siêu cao ngọn lửa bao vây lấy. Nơi này ngọn lửa nhiệt độ so được trên ngày đó cùng Amos tinh sư ở C0833AE hành tinh nội bộ. Chiến đấu khu vực nhiệt độ. Loại này nhiệt độ ở lúc đó. Cái bóng nhưng là rất khó tiếp nhận. Bất quá theo lấy cái bóng, ngọn lửa quy tắc không ngừng tăng lên. Nhiệt độ của nơi này ngã trở thành rồi hắn tốt nhất tu luyện tràng chỗ. Bây giờ cái bóng ngồi ở nhiệt độ siêu cao ngọn lửa bên trong. Bốn phía nhiệt độ siêu cao ngọn lửa không chỉ không có cách gì đối nó hình thành uy hiếp. Ngược lại tất cả đến gần hắn nhiệt độ siêu cao ngọn lửa đều sẽ chui vào hắn trong cơ thể. Lê Ông không có nghĩ đến là cái bóng thân thể, ngọn lửa quy tắc năng lượng cũng sẽ muốn đạt tới. Tràn đầy trạng thái, hắn lưu lại ở cái bóng trong cơ thể linh hồn tự động nhắc nhở rồi hắn. Cái bóng trên người tựa hồ xuất hiện rồi vòi rồng, đồng thời còn là ngọn lửa vòi rồng. Đây là bốn phía nhiệt độ siêu cao ngọn lửa bởi vì tiến vào hắn trong cơ thể quá nhanh mà hình thành. Ngọn lửa vòi rồng phạm vi càng lúc càng lớn, đưa tới nhiệt độ siêu cao ngọn lửa cũng càng ngày càng nhiều. Cái bóng toàn thân đều biến thành rồi. Đó là mỗi một tế bào trong ngọn lửa quy tắc đồ văn chính đang lóe lên. Cuối cùng này một điểm tràn đầy chênh lệch ngọn lửa quy tắc năng lượng. Cần muốn ngọn lửa năng lượng nhiều kinh người. Lượng lớn ngọn lửa năng lượng tiến vào, chuyển đổi ngọn lửa quy tắc năng lượng tăng trưởng cực kỳ chậm chạp. Ngẫm lại cũng là, này nhưng là tấn thăng cấp 15, là bậc cao một lần cuối cùng tấn thăng. Lần tiếp theo tấn thăng nữa lời nói, chính là trở thành tinh sư cấp, làm ngọn lửa năng lượng tiến vào trong cơ thể. Trải qua từ ngọn lửa quy tắc công pháp chuyển đổi thành ngọn lửa quy tắc năng lượng tiến vào tế bào bên trong sau, gợi ra toàn bộ tế bào bên trong ngọn lửa quy tắc năng lượng đều vì chi áp xúc bắt đầu. Đây cũng là vì cái gì không ngừng hấp thu ngọn lửa năng lượng, lại chậm chạp không có cách gì đạt tới tràn đầy trạng thái nguyên nhân chỗ ở. Lê Ông tâm thần một động, cái bóng trong cơ thể máy nhận tín hiệu bị hắn rời ra đến. Sau đó, vệ thần cơ giáp xuất hiện, đem máy nhận tín hiệu bao vây lại. Còn kém một điểm, này máy nhận tín hiệu liền bị nhiệt độ siêu cao ngọn lửa chỗ hủy. Cái bóng lúc này trong cơ thể nhiệt độ đang nhanh chóng lên cao. Cái bóng toàn thân mỗi một tế bào đều ở áp xúc ngọn lửa quy tắc năng lượng quá trình bên trong tàn mát ra nhiệt lượng. Này nhiệt lượng nhiệt độ đủ để thiêu hủy máy nhận tín hiệu. Lê Ông nếu như phát hiện buổi tối một chút, nhiệt lượng đã cắn nuốt rồi máy nhận tín hiệu. Không ngừng áp xúc, ngọn lửa vòi rồng không ngừng đem ngọn lửa năng lượng rót vào. Mặc dù ngọn lửa quy tắc năng lượng tăng trưởng quá chậm, lại là bảo trì lấy tăng trưởng tình thế. Thẳng đến cái bóng khí tức trên thân trì trệ, ngọn lửa quy tắc đem ngọn lửa năng lượng chuyển hóa ngọn lửa quy tắc năng lượng lại không có cách gì tiến vào bất luận cái gì một tế bào bên trong. Cái bóng đạt tới rồi tràn đầy trạng thái. Lê Ông tinh thần hệ tinh trùng trong. Ngọn lửa chân linh truyền đến rồi một đạo cảm ngộ. Chỉ bất quá này một lần truyền đến cảm ngộ là nhằm vào ngọn lửa quy tắc tấn thăng cấp 15. Cảm ngộ. Lần này cảm ngộ cùng dĩ vãng so sánh càng thêm khắc sâu. Hắn tự hồ tiếp xúc đến ngọn lửa quy tắc núi băng một góc. Trước đó hắn tu luyện ngọn lửa quy tắc, tất cả đều là không ngừng tăng lên tự thân ngọn lửa quy tắc năng lượng. Xem như là tăng cường ngọn lửa quy tắc chất lượng cùng số lượng. Nhưng lúc này đây, hắn tiếp xúc là ngọn lửa quy tắc hạch tâm. Cho dù là núi băng một góc, đó cũng là vượt quá tưởng tượng thế giới. Lê Ông có loại cảm giác, này một lần tấn thăng mang đến cảm ngộ, nhưng hắn tiếp xúc là lực lượng cấp độ sâu lý giải. Hắn có loại tiếp xúc đến lực lượng bản nguyên cảm giác. Nếu như hắn có một ngày đem loại lực lượng này bản nguyên cảm ngộ đến trình độ nhất định, hắn liền trở thành tinh sư cấp. Cũng liền là từ giờ khắc này, hắn mới chính thức xem như là tiếp xúc đến thế giới lực lượng hạch tâm. Tuy nói đây chỉ là ngọn lửa quy tắc hạch tâm, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần không ngừng kiên trì tu luyện, luôn có một ngày hắn có thể chỉ bằng vào mượn lấy ngọn lửa quy tắc cảm ngộ, nhường cái bóng thành tựu tinh sư. Ở tu luyện không gian bên trong, Lê Ông trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Ở mặt ngoài cái bóng trên mặt lộ ra rồi giống nhau dáng tươi cười. Một ngày thời gian, bản thể cùng phân thân đồng thời tấn thăng. Còn có so đây càng nhường người mừng rỡ việc sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.